Một giấc ngủ dậy ta mang thai hài tử của Cương Thi. Chương 20, Góc truyện audio.com. Edit Kim Thoa. Quan điểm khoa học bây giờ phát triển gì gì đó đều đã sớm tan tành, hiện tại nghe đến Phượng Hoàng Tinh Phách Trương Khâu cũng không cảm thấy kỳ lạ, ngược lại còn cảm thấy, hóa ra viên hồng châu kia lại châu bò như vậy a, nhưng sao vật này lại là của anh ba? Trương Khâu nhẫn nhịn đầy bụng nghi vấn, Ly Thù nắm tay y, dọc theo hành lang tối đen đi về phía trước, Hạ Bi Huệ Vương và anh ba đi phía sau, hành lang này rất hẹp, vừa đủ hai người đi song song, hành lý của họ trừ cái túi trên lưng y ra đã sớm không thấy tăm hơi. Đi một hồi, đôi mắt Trương Khâu đã thích ứng với hoàn cảnh tối đen như mực, loáng thoáng có thể nhìn thấy bóng người mơ hồ, đột nhiên nghe thấy tiếng thở. Phù phù phù, ở phía trước, loại âm thanh này quá thô không giống phát ra từ con người, âm thanh lúc to lúc nhỏ, Trương Khâu nắm chặt Ly Thù tay. Là Kim Lão Đại, giọng Ly Thù rất thấp, cách y cũng gần, âm thanh như lọt vào trong tai, tai Trương Khâu có chút nóng lên, y gật gật đầu, lại sợ Ly Thù không nhìn thấy, nhỏ giọng nói. Làm sao bây giờ, vừa đúng lúc, giọng Ly Thù có mấy phần sắc bén, như mang theo sát ý. Trương Khâu dùng mình một cái, trong ấn tượng của y mặc dù Ly Thù hay tỏa ra khí lạnh, nhưng xưa nay chưa từng ra tay giết người, không khỏi nhớ đến dáng vẻ Kim Lão Đại lúc giết ba người lão phỉ, chóp mũi dường như có thể ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm. Lạnh, Ly Thù kề sát người vào hơn một chút, giọng nói ôn hòa mang theo vài phần ấm áp, hoàn toàn không giống dáng vẻ như vừa rồi. Trương Khâu biết nghĩ như vậy là không tốt, nhưng y vừa thấy Ly Thù đối xử khác biệt trong lòng thầm cảm thấy ngọt ngào, quả thực so với con gái còn nhộn nhạo hơn, y đúng là hết thuộc chữa mẹ rồi. Tay đang nắm chặt đột nhiên buông ra, Trương Khâu lập tức cảm thấy rất gấp gáp. Sao vậy? Nghe thấy có tiếng sột soạt trong bóng tối, một giây sau có một chiếc áo khoác lên người y, là áo khoác của Ly Thù. Thẳng tay ra, Trương Khâu toàn bộ quá trình hoàn toàn ngơ ngác để Ly Thù tự mình giúp y mặc xong áo khoác. Khoảng thời gian này thực sự rất ngắn, Ly Thù làm gì cũng đều rất gọn gàng, tay hai người lại nắm chặt lấy nhau, Ly Thù đi ở phía trước một bước. Trương Khâu cảm giác được sự lành lạnh của áo khoác, cũng không có nhiệt độ ấm áp của Ly Thù, nhưng giờ khắc này y lại cảm thấy đặc biệt ấm áp. Thân nhiệt anh vốn thấp, còn đem quần áo cho tôi. Trong mộ này âm khí nặng, Ly Thù hiện tại chỉ mặc chiếc áo thun, Trương Khâu có hơi ngượng ngùng. Thực ra tôi cũng không lạnh lắm, Ly Thù không quay đầu lại, không sao, yên tâm, hắn sẽ không bị lạnh chết đâu. Hạ Bi Huệ Vương phía sau đột nhiên mở miệng, Trương Khâu theo bản năng quay đầu lại nhìn, chỉ nhìn thấy hai bóng người, không biết Hạ Bi Huệ Vương tại sao nói như vậy, có lẽ là Ly Thù rất lợi hại đi. Tiếng phù phù phù phía trước không còn, loáng thoáng có thể nhìn thấy chút ánh sáng, Trương Khâu theo bản năng thả nhẹ bước chân, lại nghe thấy một tiếng vang nhỏ, mới nghe qua không rõ là gì, đi tới âm thanh càng lúc càng lớn, Trương Khâu nghe mà cả da đầu tê dại. Soạt soạt, soạt soạt, soạt soạt, giống như tiếng nhai cắn gặm xương, cùng người xa xa phía trước đối mặt, bốn phía một mảnh tối đen, chỉ có một chỗ có ánh sáng, đèn pin đặt dưới đất, ánh sáng lờ mờ, nhưng cũng có thể nhìn thấy rõ là Kim Lão Đại. Lúc này Kim Lão Đại dựa lưng vào vách tường, trong tay cầm thứ gì đó gặm, nghe thấy động tĩnh liền quay đầu nhìn về phía bọn họ. Góc truyện audio.com. Trương Khâu bị cảnh tượng phía trước chấn động đến mức không nói nên lời, nếu nhìn không lầm thì Kim Lão Đại đang cầm một con bánh tông gặm, miệng đầy chất lỏng, không biết là của Kim Lão Đại hay là của bánh tông, nghĩ đến mấy con bánh tông khô quắc như xác ướp, Trương Khâu thực sự không nhịn được muốn nôn, chống tay lên vách tường ói. Kim Lão Đại ném cánh tay bị gặm một nửa trong tay, nhìn về phía bọn họ. Tụi mày không cần lãng phí thời gian, đằng nào cũng không thể sống sót đi ra ngoài. Hắn liếc nhìn Trương Vô Thủy phía sau, trong cổ họng phát ra tiếng cười quái dị, trong đạo mộ chật hẹp nghe vô cùng sờn tóc gáy. Bỏ hắn lại thì tụi mày còn có một chút hy vọng sống, còn không thì tất cả đều phải chôn cùng. Tao đang nhìn bọn mày. Gần như cùng lúc đó, khi Ly Thù định ra tay, Kim Lão Đại đẩy cánh cửa đá đi ra ngoài, Trương Khâu thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng gào rú của Cương Thi ở bên ngoài, lời Kim Lão Đại nói như vẫn còn vang vọng, tao đang nhìn bọn mày. Kim Lão Đại không sợ đám Cương Thi này, tầm mắt Trương Khâu chuyển qua con Cương Thi bị gặm tơi tả, nhịn cơn buồn nôn. Chẳng lẽ vì Kim Lão Đại gặm những Cương Thi này nên chúng sẽ không ăn hắn? Ly Thù lắc đầu, câu trả lời này không biết là phủ định hay là cũng không biết. Coi như là vậy, Trương Khâu cũng không thể nào cắn cái thứ này, mùi quá nặng, y tình nguyện bị Cương Thi gặm cũng không muốn gặm Cương Thi. Chúng ta cứ tiếp tục đi về phía trước, nhất định sẽ có lối thoát, Kim Lão Đại chỉ đang hù dọa chúng ta. Ly Thù khẽ nheo mắt lộ ra lãnh ý, lối thoát ở bên ngoài hành lang, hắn chỉ về phía trước, đây là một con đường hình tròn, cứ đi thẳng cũng chỉ đi vòng vòng thôi. Bên ngoài hành lang có 9 cây cột, Hạ Bi Huệ Vương nói. Trương Khâu cũng hiểu ra, trong đường hẹp có thể tránh cương thi thế nhưng đi không sinh ra lộ đến, nếu muốn sống thì phải ra hành lang bên ngoài, thế nhưng bên ngoài là hơn 1.000 cương thi, nghe ý tứ của Kim Lão Đại, có lẽ không thể thoát bằng đạo động lúc họ đi vào. Làm sao bây giờ, A Diễn, Trương Vu Thủy ôm Hạ Bi Huệ Vương vùi đầu vào cổ đối phương, hơi nóng thở ra phả trên người Hạ Bi Huệ Vương, lẩm bẩm gọi tên Hạ Bi Huệ Vương, Hạ Bi Huệ Vương cả người cứng đờ, da thịt như tê dại, mặt lạnh tanh, hắn muốn đẩy người trong ngực ra. Hoàng thúc, người trên cổ đột nhiên nỉ non, tay Hạ Bi Huệ Vương đang đẩy người ra cứng đờ, dừng lại, nhưng đối phương hiển nhiên không chịu lùi bước, ngược lại tiến thêm một bước, đôi môi tiến đến cái cổ tinh tế của hắn liếm hôn. Đát Nhi nóng quá, Hoàng thúc người giúp Đát Nhi. Cách đó không xa Trương Khâu cũng nghe thấy lời Trương Vô Thủy nói, y nhìn không rõ, vừa rồi còn muốn hỏi có phải người đã tỉnh lại rồi hay không, lại nghe thấy tiếng Trương Vô Thủy nói, như là đang làm nũng, nhưng lại khác với làm nũng, kiểu này giống như dục vọng chiếm đoạt hòa lẫn với tình dục. Hoàng thúc Đát Nhi đối với người chưa đủ tốt sao? Như vậy cũng không đủ sảng khoái hả, chẳng lẽ người muốn ta tàn nhẫn cho vào mà làm sao? Làm người khóc lóc cầu xin ta chỗ nào cũng không thể đi. Trương Khâu, y dường như đã nghe được những điều không nên nghe, trời má thật là lúng túng, coi như không nghe thấy gì hết có được không? Trương Khâu nghiêng mặt nhìn cái bóng mơ hồ của Ly Thù, không một tiếng động dò hỏi làm sao bây giờ? Góc chuyện audio.com. Trong bóng tối, Ly Thù thấy Trương Khâu một mặt xấu hổ lúng túng, mặt hồng hồng nhìn hắn, trong đầu nghĩ tới lúc mân mê cặp mông tròn trịa của Trương Khâu và khi y ôm hắn đỏ mặt rên rỉ, nhất thời trong mắt tối sầm lại, tràn đầy dục vọng. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, nhanh đến mức giống như là Trương Khâu hoa mắt. Vừa rồi anh có thấy hay không màu đỏ? Trương Khâu nghe thấy động tĩnh lập tức quay đầu, có bóng đen ở đằng kia, mượn ánh sáng đèn pin phía xa xa, nhìn thấy hình như Hạ Bi Huệ Vương có chút tức giận, người ngồi trên đất dựa vào tường là anh ba Trương Vô Thủy. Làm sao vậy? Hạ Bi Huệ Vương theo bản năng sờ về phía gáy, cố ý nhỏ giọng. Không có chuyện gì, chỉ giọng nói đã không còn bình tĩnh như trước, có chút mùi thẹn quá hóa giận. Trương Vô Thủy bị ném một đống xuống đất còn lẩm nhẩm gọi Hoàng Thúc nghe sao cũng đều tội nghiệp. Trương Khâu bây giờ không có biện pháp đối mặt với cái tên Hoàng Thúc phát ra từ miệng Trương Vô Thủy, vừa nghe liền nghĩ tới những lời này kiểu. Hoàng Thúc ta làm chết người, nơi nào còn tội nghiệp đáng thương gì nữa. Nhưng dù sao đây cũng là anh bà y, để dưới đất không tốt thân thể còn có vấn đề, y định đi qua, bị Ly Thù lôi trở lại. Anh ba, Ly Thù quét mắt nhìn Trương Vô Thủy trên đất nhìn về phía Hạ Bi Huệ Vương, nhàn nhạt nói. Không cần cậu động tay, trong vòng một canh giờ nữa anh ta sẽ mất mạng. Ngươi, Hạ Bi Huệ Vương muốn nói cái gì lại không nói được. Trương Vô Thủy trên đất vẫn đang gọi Hoàng Thúc, A Diễn, biểu tình trên mặt Hạ Bi Huệ Vương bối rối, cuối cùng nhận mệnh, mặt lạnh tanh lần nữa nhấc Trương Vô Thủy trên đất lên, mà Trương Vô Thủy cứ như rắn, lập tức dính tới, hắn và Hạ Bi Huệ Vương cao bằng nhau, nhưng cánh tay lại như sắt tàn nhẫn mà siết Hạ Bi Huệ Vương lại, đầu dựa vào gáy Hạ Bi Huệ, nói thật nhỏ lời tình tứ. Trương Khâu trước giờ không biết anh ba Trương Vô Thủy bên ngoài bình tĩnh lạnh lùng cấm dục như thần tiên giáng thế lại có thể nói những lời phóng đãng không kiềm chế như vậy, thật là muốn điếc luôn. Quá khủng khiếp, đi, Ly Thù kéo Trương Khâu đi về phía trước. Trương Khâu có chút không hiểu, anh không phải nói bên trong không có đường, bên ngoài cánh cửa này đầy cương thi. Ly Thù nói, Trương Khâu nghiêng tai căn bản nghe không ra bên ngoài cương thi nhiều ít, cửa đá này cũng kỳ quái, muốn đẩy từ bên ngoài nhất định phải tìm cơ quan như Ly Thù, nhưng từ bên trong đi ra lại đẩy ra rất dễ dàng. Bọn họ đi mười mấy phút nhưng khi đi ngang qua cửa đá lần này thì Ly Thù ngừng lại. Trong bóng tối, Trương Khâu nhìn thấy đôi mắt đẹp sắc bén của Ly Thù nhìn y chằm chằm, không khỏi có chút lúng túng tay chân. Sao, làm sao vậy? Ly Thù không lên tiếng, chỉ đột nhiên vỗ vai Trương Khâu. Trương Khâu bị hành động này của Ly Thù làm cho có chút sững sờ, cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên người thấy mùi máu tanh, y vừa định mở miệng nói gì đó, Ly Thù đã đẩy cửa đá ra. Hạ Bi Huệ phía sau Vương nhìn thấy sau vài áo khoác của Trương Khâu có một dấu tay đầy máu, cười lạnh, thì ra là như vậy, đúng như hắn suy nghĩ. Hắn một tay ghìm lại Trương Vô Thủy đang làm loạn, mặt vô cùng thiếu kiên nhẫn, mà cắn tay của chính mình, nhỏ máu lên vai Trương Vô Thủy, lúc này mới vác người trốn đi. Góc chuyện audio.com. Cảnh vừa ra khỏi cửa bị cả đám cương thi vây bắt trong tưởng tượng của Trương Khâu cũng không có xuất hiện, đạo mộ quá tối, y chỉ có thể dựa vào khóe mắt đỏ trong hốc mắt đen ngòm của cương thi để nhận biết được vài con, thấy bọn họ đi ra đều do dự đứng tại chỗ, hình như không dám nhào lên. Cửa đá có động tĩnh, Trương Khâu quay đầu lại thấy Hạ Bi Huệ Vương và anh ba Trương Vô Thủy. T. tt, giống giống, mấy con cương thi vừa rồi do dự đứng tại chỗ giống như phát điên, nhao nhao xông về phía Hạ Bi Huệ Vương, dướn cổ phát ra tiếng gào rú lanh lành, ly thù gọn gàng giải quyết được vài con, cao mày. Đều tới đây, trước tiên, đi vào trước. Trương Khâu cuốn lên, đám này cương thi giống như muỗi thấy máu, hành lang phía sau không cần nhìn, một loạt âm thanh lộc cộc phát ra âm thanh gào rú, không biết có phải nghe nhầm hay không, mà lại nghe thấy câu tao đang nhìn tụi mày. Của Kim Lão Đại, không cần, Ly Thù lạnh lùng nói. Cộc cộc tiếng bước chân càng ngày càng gần, mùi cương thi tanh hôi gay mũi, lúc này sợ là cương thi trong ngôi mộ này đều đang chạy đến đây. Trương Khâu gấp đến độ mồ hôi lạnh đầy trên trán, nhưng lại không đưa tay đẩy cửa đá, y đứng bên cạnh Ly Thù, dáng vẻ hoàn toàn tín nhiệm. Thập tử nhất sinh, Ly Thù nhìn chằm chằm cây cột màu đen trước mắt, không biết làm như nào, cây cột màu đen ầm ầm đổ xuống. Toàn bộ ngôi mộ cũng rúng động theo, bước chân dồn dập của cương thi dừng lại, tiếng gào rú cũng mất. Trương Khâu vui vẻ, thật là hữu dụng. Hạ Bi Huệ Vương bên cạnh đột nhiên ngã xuống đất, cả người tràn đầy huyết quang, nhìn qua như thể trong suốt, khuôn mặt diễm lệ bởi vì đau đớn mà vặn vẹo. Mà Trương Vô Thủy ngã trên đất lúc này đột nhiên mở hai mắt ra, con ngươi tản ra ánh sáng màu vàng chói mắt. Cách Trương,